Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 1 tang thi quốc gia, nồng đậm cây cối chi gian, một cái tiểu xảo màu đen thân ảnh ở thụ cùng thụ chi gian xuyên qua. Gần xem liền có thể nhìn đến kia thân ảnh tuy nhỏ lại cũng thon dài. Thỉnh thoảng phát ra từng đạo băng đao hướng tới phía sau kia chạy vội đại thụ. Đúng vậy, đó là một cái khỏa bay múa nhánh núi mà dùng căn chạy vội đại thụ. Hắc ảnh nhìn chung quanh lập tức liền tốc độ nhanh hơn. Thực mau liền biến mất ở đại thụ trước mắt. Đại thụ tựa hồ phẫn nộ rồi lên. Thô to nhánh cây không ngừng lắc lư, phá hư chung quanh cây cối. Thanh âm cực đại thực mau liền hấp dẫn không ít đồng dạng ăn mặc màu đen quần áo người. Loại người này cùng phía trước thấy cái kia nữ tử giống nhau, đều là đỏ như máu đôi mắt. Mà cái kia nhỏ xinh hắc ảnh không có chạy ra đi bao lâu liền quay lại thân mình, lặng lặng tránh ở một bên quan sát. Trong ánh mắt mang theo một tia hung ác. Thực mau nàng liền phát hiện bên ngoài những cái đó hắc ảnh quá mức với cấp thấp. Bị đại thụ cấp trực tiếp hấp thu mấy cái, dư lại hai cái, chuẩn bị đào tổ. Hắc ảnh thấy thế quyết đoán đi ra ngoài, đồng thời ở trong tay bộc phát ra một cổ mạnh mẽ bão tuyết lôi điện lĩnh vực. Bay thẳng đến kia cây chạy như bay qua đi. Thực mau kia khỏa hoàn toàn đi vào bão tuyết lôi điện lĩnh vực, thụ liền trực tiếp biến mất. Người phía trước chạy trốn hai cái thân ảnh lúc này ngừng lại, nhìn thấy mặt sau động tĩnh lúc sau sừng sốt một chút, liền vội chạy trở về. Chỉ thấy nguyên lai đem kia khỏa 37 cấp giết chết người cư nhiên là một nữ nhân. Ngươi là tang thi quốc gia không phải? Nàng này người quạnh quẽ trả lời, thanh âm thanh thúy, ở tang thi chung xem như bọn họ nghe được tốt nhất nghe thanh âm. Ni người này đúng là Bạch Lâm. Ly Bạch Thạch bị tang thi bắt đi đã qua nửa năm. Bạch Lâm xử lý tốt đông môn sự tình, lúc sau liền nhanh chóng hướng bên này đuổi. Nàng hiện tại biểu hiện dị năng cấp bậc là 46 cấp. Tinh thần dị năng là 49 cấp, mà phía trước kia khỏa 37 cấp biến dị thụ. Đúng là Bạch Lâm cố ý dùng để hấp dẫn này tang thi quốc gia người. Sau đó ra tay cứu giúp, lấy này làm bước vào tang thi quốc gia ván cầu. Không có cách nào, như thế lớn lên thời gian đều không có nghe được quá quan với Bạch Thạch. Nhu Nghiên còn có cảnh Tây Bắc tin tức. Hơn nữa trung môn cũng không có cảnh Tây Bắc người theo đuổi tin tức. Bạch Lâm thật sự là nhịn không được, cho nên liền đi tới bên này. Huống hồ trong khoảng thời gian này vì tìm hiểu tang thi quốc gia sự tình đã chết không ít nhân loại. Cũng may Bạch Lâm phía trước tìm căn cứ chung, nhân loại rót vào đông môn kế hoạch đã sớm đã thực thi. Hơn nữa hiệu quả không tồi. Đã có đại lượng đầy hứa hẹn nhân loại lặng lẽ dũng mãnh vào đông môn. Đến nỗi đông môn kia một tầng màng, Bạch Lâm lợi dụng chính mình tinh thần năng lực cũng coi như là khó khăn lắm câu thông thành công. Cho nên bọn họ an toàn tuyệt đối có thể được đến bảo đảm. Đào nguyên căn cứ kia một khối, Bạch Lâm căn bản là không cần quá nhiều lo lắng. Hơn nữa tin tức tốt là Âu Á cùng Trịnh Trình Cống, Hà Đại Trắng đám người đã bạo phát dị năng lĩnh vực. Nàng yên tâm rất nhiều, bất quá lánh đời gia tộc người khác, Bạch Lâm cũng không có nhìn thấy quá rất nhiều, cũng không biết bọn họ ở vội chút cái gì. Trừ bỏ phía trước tới đông môn chung ân ủi quá người lúc sau liền không có nhìn đến bất luận cái gì. Người, không phải tang thi quốc gia tang thi. Trong đó một cái nam tang thi tựa hồ phi thường giật mình. Bạch Lâm gật gật đầu, gia tang thi quốc gia như cũ muốn quá một tầng màng. Nếu nói là tang thi quốc gia, người vạn nhất bị mặt khác tang thi phát hiện Bạch Lâm căn bản là không hảo giải thích. Ta là từ bên ngoài tới, thông qua nhân loại căn cứ mới đến nơi này, mà cái này địa phương ta cũng là nghe tang thi nói lên quá, không biết ta có thể hay không đi vào. Ngươi như thế cao lực lượng như thế nào không thể đi vào? Cái kia nam tang thi rõ ràng thực hoan nghênh, nhưng là mặt khác một con vẫn luôn cau mày. Ngay sau đó đối với Bạch Lâm vươn tay, hoan nghênh ngươi gia nhập tang thi quốc gia. Bạch Lâm thấy thế quạnh quẽ, khuôn mặt tựa hồ có một chút chuyển biến tốt đẹp. Vươn chính mình tay nắm lấy kia nam tang thi tay. Cảm ơn, không có độ ấm, xem ra thật là tang thi. Chính là vì sao nàng khí vị như thế, không giống người thường. Kia nam tang thi động động cái mũi dùng sức ở chung quanh người ngửi. Trên người của ngươi vì sao có nhân loại hương vị? Bạch Lâm ở hắn vươn tay thời điểm liền biết hắn hoài nghi nàng. Tiến vào tang thi quốc gia, nàng tự nhiên là các mặt đều phải suy xét đến. Cho nên nàng đã sớm ở chính mình trên người che kín một tầng băng khí. Căn bản là không ai có thể đủ thấy rõ. Cho nên nàng độ ấm là băng. Ta vừa mới từ nhân loại căn cứ lại đây. Nếu là không có nhân loại hương vị, ngươi nói một chút nên có mùi vị gì đó. Nói Bạch Lâm tựa hồ còn ở dư vị mỹ vị giống nhau phấn nộn đầu lưỡi ở môi bên cạnh quét quét. Lại không biết lúc này Bạch Lâm bộ dáng cực kỳ mê người. Tang thi đã hướng người cơ sở thượng mà chuyển biến, tự nhiên là có người sao. Nhìn thấy như thế mỹ nữ, hơn nữa tràn ngập dụ hoặc, bọn họ có thể không tâm động sao? Nhận thức một chút, ta kêu Lỗ Tư, hắn kêu Tạp Kỳ. Cái thứ nhất tương đối dễ nói chuyện tang thi vội nói, đồng thời nhanh chóng đi đến Bạch Lâm bên người, biểu tình bên trong mang theo một tia tham lam môn sơ. Ta kêu Bạch Lâm. Bạch Lâm mỉm cười nói, nha nha, tang thi đều sửa quốc tế lộ tuyến, gọi là gì dương danh. Ngươi nghe được Bạch Lâm tên, mặt khác hai chỉ tang thi nháy mắt liền cung kính lên, nhanh chóng thối lui đến một bên. Đại nhân, ngài nhớ lại ngài lúc trước ký ức. Bạch Lâm nhíu mày, chẳng lẽ không phải sở hữu tang thi đều sẽ nhớ lại tới sao? Đào nguyên căn cứ Tiểu Bạch, sở dĩ vì quên sở hữu sự tình, bất quá là bởi vì hắn dùng nàng cùng Tiểu Kim đại lượng máu. Đã là một cái bình thường người, nhưng là tang thi bất đồng. Tang thi đạt tới nhất định dị năng cấp bậc lúc sau liền sẽ nhớ lại làm nhân loại ký ức. Nàng phụ thân Bạch Thạch Tử Địch Bạch Bình Thụy đó là một cái thực tốt ví dụ. Nhưng là mỗi một con tang thi khôi phục ký ức cấp bậc đều bất đồng. Cụ thể nguyên nhân Bạch Lâm cũng không biết. Lỗ Tư cùng Tạp Kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem ra Bạch Lâm thật là từ bên ngoài mà đến người. Đối với tang thi sở hữu sự tình đều không hiểu biết. Chỉ là dựa vào chính nàng mà phổ biến hóa. Cho rằng nàng sở hữu phát sinh sự tình mặt khác tang thi đều sẽ là giống nhau. Hồi đại nhân, cũng không phải như vậy. Bởi vì mỗi cái tang thi đối làm nhân loại ký ức khắc sâu độ. Sở hữu nhớ tới thời gian mới có thể không giống nhau. Liệt như chúng ta hai cái tang thi, có lẽ làm nhân loại thời điểm tầm thường, đần độn cho nên đến bây giờ đều còn chưa nhớ tới. Cho nên đối với các tang thi tới nói có thể nhớ tới thân là nhân loại ký ức, liền có thân là nhân loại thời điểm học được đồ vật. Rất nhiều thời điểm có thể ủy lấy trọng trách. Huống hồ Bạch Lâm bạo phát lĩnh vực, hai cái tang thi lường trước nàng cấp bậc tất nhiên là không thấp. Cho nên lúc này mới sẽ như thế tôn trọng Bạch Lâm mà ni, nguyên lai là như thế này. Bạch Lâm gật đầu, kia nếu là khác nhau có hay không nhớ tới nhân loại thời điểm chính mình? Có phải hay không mặc cho ý lấy tên? Không, có chút cao cường đại nhân không có nhớ tới làm người ký ức là lúc. Cũng có thể lấy chính mình muốn nhân loại tên. Lỗ Tư vừa nghe vội giải thích đến. Bạch Lâm xem như đã biết. Này đó Tang Thi luôn miệng nói khinh thường nhân loại. Kỳ thật ở trong lòng chúng nó như cũ là nhân loại. Rốt cuộc nếu thật sự khinh thường hẳn là liền sẽ không muốn lấy nhân loại tên. Nghĩ đến bọn họ như thế đối nhân loại kỳ thật còn kèm theo trả thù trong lòng. Rốt cuộc có ký ức, có tư tưởng lại không phải người. Đặc biệt là nhớ lại làm nhân loại ký ức lúc sau. Có thể hay không tiếp thu đều rất khó nói. Một đường đi tới Bạch Lâm hỏi rất nhiều về Tang Thi sự tình. Này hai cái Tang Thi xem như đem chính mình sở hữu biết đến sự tình đều cấp Bạch Lâm phổ cập một lần. Ai làm Bạch Lâm là một cái cao cường, người từ ngoài đến. Xin hỏi đại nhân, sắp sửa tới gần Tang Thi quốc gia là lúc, liền nghe được tương đối ổn, trọng tạp kỳ hỏi. Ngươi cấp bậc là nhiều ít, Bạch Lâm sừng sốt hạ. Chẳng lẽ tiến vào Tang Thi quốc gia còn muốn báo thượng cấp đừng sao? Không phải chỉ cần là Tang Thi là có thể đủ đi vào sao? Vị đại nhân này hiểu lầm, ngài khả năng không biết tình huống bên trong. Tạp kỳ nghe nói không thể không giải thích đến. Tang Thi quốc gia là ở bảo hộ màng trong vòng. Ở vào chính giữa nhất đó là chúng ta vị đại thi vương bệ hạ nhóm lãnh thổ. Mà ở chung quanh, chia làm 14 khu. Mỗi một khu sở đối ứng Tang Thi đều không phải đều giống nhau. Liền chúng ta đây tới nói, tuy rằng đã là 35 cấp, nhưng là cũng bất quá là ở tại đệ nhất khu. Mà đệ nhị khu trụ đó là ở 50 cấp cập chưa từng bùng nổ quá lĩnh vực Tang Thi. Đệ tam khu trụ đó là trải qua đệ nhị khu lôi đài lúc sau mới có thể tiến vào. Lấy này loại suy, mỗi một khu bên trong độc hữu 10 cái cường đại đại nhân bảo hộ. Bọn họ đó là tiểu thi vương. Mà ngài nếu là muốn tiến vào thi vương nhóm lĩnh vực cần thiết trải qua này 14 khu, ý của ngươi là, nếu ta tới tam khu, có phải hay không bên trong tam khu thấp nhất Tang Thi đều là ta này cấp bậc? Bạch Lâm mở to hai mắt nhìn, đây là cái gì khái niệm, ước chừng 14 khu nếu là ở tính thượng bọn họ theo như lời cái gì thi vương nhóm khu vực chính. Là 15 khu, lý luận thượng là cái dạng này. Nhưng là ngài cũng biết chúng ta Tang Thi không có sinh dục năng lực chỉ có thể dựa lây bệnh tăng. Tiến Tang Thi số lượng, nhưng là có chút Tang Thi đều là thân mạch tương liên. Cho nên theo chính mình thân nhân thăng chức bọn họ cũng có thể đi theo bọn họ thân nhân đi thượng. Một khu, tuy rằng nói như vậy. Nhưng là có bao nhiêu Tang Thi sẽ có thân thích. Bạch Lâm không có ở hướng phía dưới suy nghĩ. Bởi vì bọn họ ở một cái huyền nhai phía dưới ngừng lại. Bạch Lâm ngẩng đầu liền thấy được kia cao ngất trong mây huyền nhai. Ngược lại liền nhìn đến Tạp Kỳ vươn một bàn tay trực tiếp dán ở huyền nhai vách đá phía trên. Hồi lâu lúc sau Bạch Lâm liền nhìn đến một tầng tầng sóng gợn nhộn nhạo mở ra. Sau một lát trước mắt huyền nhai cư nhiên trở nên trong suốt hóa. Bạch Lâm nhíu mày, Tang Thi quốc gia bảo hộ màng thật là mới lạ. Đại nhân, ngày trước hết mời, Bạch Lâm gật đầu, ngay sau đó liền nhấc chân bước vào đi vào. Chờ đến bước qua kia tầng màng thời điểm mới phát hiện có khác động thiên. Bên trong như cũ là một ít cây cối cao to. Có lẽ bởi vì nơi này là những người đó nghiên cứu địa phương. Phương diện này cây cối so ở ngoài mặt cây cối càng thêm cao lớn. Bất quá một đường xem qua đi căn bản là không có bình thường động vật. toàn bộ đều là tang thi thú, có chút còn ở huyết tinh lẫn nhau tàn sát. Bất quá nhìn đến Bạch Lâm, lúc sau đình chỉ một chút, tiếp theo chém giết càng thêm lợi hại. Loại này cảnh tượng chúng ta đã thấy nhiều, không trách chúng nó là tưởng đi theo cạnh ngươi. Mỗi lần tiến vào một cái tân tang thi, chúng nó liền bắt đầu tàn sát. Chờ đến cuối cùng thắng lợi, người liền sẽ đi theo tân nhân. Bất quá kia muốn nhìn cái này tân nhân muốn hay không. Đi thôi, Lỗ Tư thấy thế có chút không thú vị nói. Ngay sau đó mỉm cười nhìn Bạch Lâm. Có hay không cảm giác được nơi này không khí so bên ngoài càng thêm thoải mái? Thoải mái ngươi cái đầu, không chỉ có khó nghe, lại còn có thực áp lực. Tang thi chính là tang thi, không có cảm giác. Lỗ Tư cùng Kỳ Tạt nghe nói mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ nàng cấp bậc đã vượt qua 50 cấp? Nơi này đều là tang thi thú, các ngươi ăn cái gì? Đi đến một nửa lúc sau, Bạch Lâm đột nhiên hỏi. Ha ha, Lỗ Tư phảng phất nghe được một cái buồn cười vấn đề giống nhau. Ngay sau đó chỉ cách đó không xa một chỗ, Bạch Lâm nhãn lực cực hảo, liếc mắt một cái liền phát hiện cách đó không xa đã có phòng ở. Loại này phòng ở cùng thế kỷ 21 phòng ốc không có bất luận cái gì khác nhau, nhưng là ở phòng ốc quanh thân có một dựng tường cao. Tường cao trình hình tròn, bên trong giống như cũng có nhà ở. Chúng ta tự nhiên là muốn quyển dưỡng đồ ăn a. Lỗ Tư sở đến nơi đây còn nuốt hạ nước miếng. Bạch Lâm trong lòng phát lạnh, bên trong là nhân loại, các ngươi quyển dưỡng nhân loại. Đúng vậy, mỗi một cái khu vực đều có nhân loại. Nhưng là, nói nơi này Lỗ Tư có chút thất vọng. Chúng ta không thể ăn, chỉ có thể ăn một ít thú thịt, hoặc là tinh hạch. Này đến làm Bạch Lâm khó hiểu. Dưỡng nhân loại không ăn dùng để làm gì? Tựa hồ đã biết lúc này Bạch Lâm ý nghĩ trong lòng. Tạp Kỳ khó được mở miệng. Nhân loại cùng chúng ta bất đồng, bọn họ có nhiệt độ cơ thể. Đặc biệt là nhân loại nữ tử, thân thể mềm mại, có thể cùng chúng ta chơi đùa. Bạch Lâm nghe được nơi này có loại tưởng phun cảm giác. Bọn họ quyển dưỡng nhân loại cư nhiên là vì giải quyết bọn họ nào đó nhu cầu. Quả thực lệnh người giận sôi. Ở tang thi quốc gia nhân loại, nếu là tùy ý tàn hại liền sẽ bị đuổi đi ra tang thi quốc gia. Cho nên ngươi về sau gặp nhân loại không cần tùy ý giết chết. Liền tính là muốn sát cũng muốn thông qua bọn họ chủ nhân đồng ý mới được. Ngươi ý tứ, chẳng lẽ nhân loại ở chỗ này địa vị còn có chút cao? Bạch Lâm trong lòng băng hàn càng sâu. Đây là có ý tứ gì? Thật đem nhân loại trở thành là súc sinh có thể tùy ý chém giết đùa bỡn? Tạp Kỳ lắc đầu, kia muốn xem là cái gì nhân loại. Này một câu làm Bạch Lâm đã biết, nhìn cái gì nhân loại. Lánh đời gia tộc mặt khác một đám người phỏng chừng ở các tang thi trong lòng địa vị cực cao. Mà tam trưởng lão mang theo hắn kia một mạch lại đây nơi này, tất nhiên là phía trước liền bị mời đã tới tang thi thủ đô. Lại còn có khai ra mê người điều kiện, nếu không bọn họ không có khả năng lại đây nơi này. Các tang thi giai cấp quan niệm cực kỳ trọng, từ vừa mới Bạch Lâm liền có thể nhìn ra tới. Bọn họ tại đàm luận tang thi quốc gia chung sở hữu lợi hại tang thi là lúc dùng đều là đại nhân một từ, hơn nữa cực kỳ khom lưng uốn gối cảm giác. Loại này cao cao tại thượng vinh quang, ở đông môn lánh đời Bạch Tề Thiên hưởng thụ không đến, nhưng là tới nơi này có thể cho hắn hết thảy muốn đồ vật. Tiến vào một khu lúc sau, Bạch Lâm nhìn đến như cũ là tang thi, rất nhiều tang thi đều còn chưa biến dị hoàn toàn. Tuy rằng có chính mình tư tưởng, nhưng là tướng mạo, Cũng may Bạch Lâm đã xem qua rất nhiều, cho nên cũng không có cái gì cảm giác. Nhưng là làm Bạch Lâm ngoài ý muốn chính là Lỗ Tư cư nhiên thực ghét bỏ nhìn chúng nó. Đều vây quanh ở nơi này làm gì? Còn chưa cút, chỉ là một câu liền nhìn thấy Sở Hữu Tang Thi nhanh chóng tản ra. Mỗi lần trải qua nơi này, đều phải vũ nhục hạ hai mắt của mình. Lỗ Tư trong miệng nói thầm đến, chúng ta không phải cũng là từ kia tang thi quá trình lại đây sao? Bạch Lâm lạnh lùng nói, chúng nó đều là chút cấp thấp tang thi. Hừ, nói không chừng vài thập niên đều là cái dạng này. Như thế nào có thể cùng chúng ta đánh đồng? Kỳ Tạp đúng lúc mở miệng, ngươi nói đảo cũng đúng. Tựa như ta, hiện tại thích ăn trái cây, thích ăn ăn chín giống nhau. Bạch Lâm lúc này không chút khách khí nói ra chính mình sinh hoạt thói quen. Nếu là làm nàng ăn thịt người ăn máu chảy đầm đìa thú thịt ngượng ngùng, nàng tuyệt đối sẽ không ăn. Đại nhân, chúng ta cũng không thể cùng ngươi so à. Lỗ Tư vừa nghe vội nói, ngươi đã có nhân loại ký ức, như thế nào sẽ còn cùng chúng ta giống nhau? Bạch Lâm cái này hoàn toàn yên tâm. Xem ra nàng không phải cái thứ nhất làm như thế, tăng thi. Bất quá theo bọn họ nện bước càng là đi phía trước đi, hình thù kỳ quái tang thi đã chậm rãi giảm bớt. Nhưng là Bạch Lâm cũng biết khu vực này rất lớn, cho nên bao quát cấp thấp tang thi cũng rất nhiều. Bạch Lâm tin tưởng vẫn là một đại bộ phận cấp thấp tang thi ở chỗ này. Bởi vì tư tưởng còn chưa hoàn thiện cho nên bị cấm xuất nhập tang thi quốc gia. Chúng ta tang thi như vậy cường đại, vì sao không trực tiếp giết nhân loại? Nhân loại căn cứ thật tốt a. Cái này chúng ta cũng không biết. Dù sao là mặt trên hạ mệnh lệnh. Bạch Lâm nghe được nơi này không có nói nữa. Lỗ Tư cho rằng Bạch Lâm có chút bất mãn, liền vội nói, vừa mới ta cũng nói qua, tang thi không có khả năng sinh đẻ, cho nên chỉ có thể thông qua lây bệnh, mà nhân loại đó là chúng ta tương lai đồng bọn, cho nên ở còn chưa nghiên cứu nhượng lại tang thi sinh dục thành quả là lúc mới cấm săn giết nhân loại đi. Bất quá Lỗ Tư nói như cũ không có làm Bạch Lâm mở miệng, có khó hiểu cào cào chụi lủi đầu, cũng ngậm miệng không có nói nữa. Đây là một khu, nguyên lai là Bạch Lâm hiểu lầm. Lúc này xuất hiện ở Bạch Lâm trước mắt mới là chân chính một khu. Trước mặt là một tòa cao ngất trong mây bóng loáng màu trắng kim loại tường. Mặt trên tiêu chí một cái thật lớn, một tự. Ân, không sai. Lỗ Tư nhìn thấy Bạch Lâm mở miệng vội nói, đại nhân, ngươi tính trực tiếp từ một khu chậm rãi nhốt đánh vào nhị khu, vẫn là trực tiếp nhập tam khu? Bạch Lâm biết phụ mẫu của chính mình tất nhiên là ở 15 khu, nàng tự nhiên là muốn nhanh chóng tiếp cận 15 khu. Tam khu, Lỗ Tư vừa nghe có chút hưng phấn còn muốn nói gì, nhưng là lập tức liền bị Kỳ Tạp giữ chặt. Chúng ta chỉ có thể bồi ngươi đến một khu, chờ đến nhị khu thời điểm ngươi muốn chính mình đi vào, muốn thông qua trực tiếp bùng nổ chính mình lĩnh vực liền có thể. Kia đa tạ nhị vị. Kỳ Tạp, ngươi làm cái gì? Đây là chúng ta tiến vào tam khu cơ hội. Lỗ Tư ở nhìn thấy Bạch Lâm điệu bộ đi khi diễn tuồng rời đi một đoạn thời gian lúc sau liền vội che kín đối với Kỳ Tạp nói, nàng cũng không phải mạnh nhất người, tới rồi tam khu, chúng ta khả năng không dựa vào được nàng. Kỳ Tạp nhìn Bạch Lâm bóng dáng nói đến, được rồi, dù sao chúng ta ở bên ngoài, luôn có cơ hội đụng tới lợi hại người. Đi thôi, nhất hảo khu vực bên ngoài cũng không có người bảo hộ. Nhưng là Bạch Lâm thấy được một tầng lóe quang màng, Bạch Lâm biết hẳn là kiểm tra dùng đồ vật. Xem ra bọn họ sớm có chuẩn bị. để ngừa nhân loại lẫn vào tang thi quốc gia. Bất quá Bạch Lâm cũng không phải dễ đối phó. Lúc này từ Bạch Lâm nhẫn trung tản mát ra một tia tinh tế xương khói. Tầng này xương khói thực mau liền che đậy ở Bạch Lâm thân thể. Bạch Lâm trực tiếp từ kia tầng màng xuyên qua đi. Không có bất luận cái gì tiếng vang. Bạch Lâm khóe miệng hoa nảy lòng tham tư độ cung. Vừa mới xương khói là nàng trưng phát rồi tang thi máu được đến. Dụng cụ là chết. Ở dùng tinh thần dị năng che chắn chính mình thân thể. Thế nào cũng bất quá là kiểm tra kia thành tầng đám xương. Chờ đến Bạch Lâm thông qua lúc sau liền trực tiếp đem kia đám xương tản ra. Phảng phất không có phát sinh bất cứ chuyện gì tình. Phía sau Lỗ Tư cùng Kỳ Tạp đều theo lại đây. Vừa vào nhất hào khu, Bạch Lâm còn tưởng rằng chính mình về tới thế kỷ 21. Bên trong ngựa xe như nước. Trừ bỏ những người này đôi mắt bất đồng, sắc mặt trắng bệch điểm ở ngoài, không hề có cái gì bất đồng. Hơn nữa có chút tang thi ước hẹn đi dạo phố, hẹn hò, ăn cơm uống cà phê, kinh hỉ đi. Lỗ Tư nhìn thấy Bạch Lâm dại ra bộ dáng, vui vẻ cười. Nơi này cùng là căn cứ tang thi đại nhân ký ức khôi phục, nhưng là Bạch Lâm bên trong nhíu mày. Nàng thấy được nhân loại. Đúng vậy, nâu đôi mắt nhân loại. Lúc này chính nói cười yến yến kéo một cái tang thi thô trắng cánh tay. Kia chỉ tang thi nhìn qua cấp bậc rất cao, đại khái 48 cấp bộ dáng, vẻ mặt tuyết trắng bộ dáng, đặt ở buổi tối chính là một cái mặt quỷ. Thân cao cũng đại, vượt qua nhân loại phạm vi. Ước chừng có nhị mễ nửa tả hữu. Hắn người chung quanh đều chủ động cho hắn tránh ra con đường. Đó là Tiết Cá đại nhân mang theo hắn sủng vật đi dạo phố tới. Lỗ Tư thấy thế vội cung kính nói. Cái kia nam tang thi tựa hồ cũng thấy được Bạch Lâm bên này. Màu đỏ đôi mắt loang loáng một tia ánh sáng. Ở mọi người chú mục ánh mắt dưới chậm rãi đi tới Bạch Lâm mấy người bên người. Chỉ thấy cái kia cái gọi là Tiết Cá đại nhân sờ sờ chính mình cằm, trên cao nhìn xuống nhìn cái này so với chính mình lùn thượng rất nhiều nữ tang thi. Thanh âm thô tráng, ngươi thật xinh đẹp. Mà lúc này hắn bên người nữ tử đang nghe đến này một câu lúc sau, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, sợ hãi nhìn Bạch Lâm, phảng phất giây tiếp theo nàng liền sẽ chết. Cảm ơn. Bạch Lâm mặt vô biểu tình. Tiết Cá nghe nói cau mày, bất quá nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Ngươi bạo phát lĩnh vực 46 cấp nữ tang thi. Đang nghe đến một cái cao cường nam tang thi cầu ái là lúc không có phản ứng như vậy, chỉ có cái này lý do mới nói thông. Nếu không thân là một khu tiểu thi vương, hắn có thể trực tiếp đem nàng mang về nhà. Đây cũng là vì sao hắn bên người nữ tử sẽ như thế sợ hãi. Bởi vì một khi hắn mang về nữ tang thi về nhà, như vậy chờ đến nàng đó là thất sủng, nàng ly chết cũng không xa. Nàng vốn dị tồn tại liền thực không dễ. Đúng vậy, Bạch Lâm như cũ bình bình đạm đạm. Ha ha, thật là khó được nhìn thấy như thế xinh đẹp nữ tang thi. Sắc mặt so với ta bên người nhân loại nữ tử còn hảo. Tiết Cá lúc này rất có thân sĩ phong độ. Có hay không vinh hạnh bồi người đi tam khu, làm 49 cấp hắn tự nhiên là có thể thông qua nhị khu. Đến nỗi tam khu, chính hắn năng lực còn không đạt được cái kia cấp bậc. Hắn tình nguyện ở một khu đương một cái tiểu thi vương tiêu giao tự tại thực. Cảm ơn, Bạch Lâm tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Tiết Cá vừa nghe cười đến thoải mái, lộ ra bên trong nhọn nhọn hàm răng. Xem Bạch Lâm trong lòng phát lạnh, nha nha, tăng thi cùng nhân loại quả nhiên khác nhau rất lớn. Liền tính là bề ngoài tương tự, nhưng là ai biết bên trong kết cấu là bộ dáng gì. Huy khai nữ tử tay, cung kính mà thân sĩ đối Bạch Lâm làm một cái thỉnh tư thế. Bạch Lâm như cũ thấy được cái kia nữ tử trên mặt không hề huyết sắc đứng qua một bên. Cau mày, nàng tới nơi này nếu bị phát hiện tự thân khó bảo toàn. Còn mang theo một cái thập cấp nữ tử, tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hơn nữa nữ tử này nhìn qua cũng không như là thiện lương hạng người. Cuối cùng Bạch Lâm ngoan hạ tâm chàng, quyết định không cứu. Ngay sau đó xoay người đối với Lỗ Tư cùng Kỳ Tạt gật đầu nói tạ. Hai cái tang thi có chút thụ sủng nhược kinh, tới rồi nơi này nàng còn như thế lễ phép. Cuối cùng hai chị tang thi nhìn nhau liếc mắt một cái. Đại nhân, không biết chúng ta có hay không tư cách đi theo cùng ngươi. Bạch Lâm lắc đầu, bản thân nàng liền đối với tang thi có chút bài xích, sao có thể làm cho bọn họ đi theo nàng. Thực xin lỗi, ta thói quen một người. Lỗ Tư cùng Kỳ Tạt có chút thất vọng, nhưng là vẫn là cung kính đối với Bạch Lâm cúc một cái cung. Tiểu thư Mỹ Lệ, thỉnh đi. Tiết Cá Mị đôi mắt nhìn nàng động tác, như vậy nữ tử thật là nhìn liền vui mừng. Bạch Lâm gật đầu, theo nàng nện bước chung quanh tang thi đều tránh ra nhảy dựng con đường. Trên nét mặt tôn trọng không gì đáng trách, người tới, đem ta mèo con về nhà chờ ta trở lại. Tiết Cá nhìn chằm chằm Bạch Lâm bóng dáng đối với bên người người vẫy tay. Nữ tử nghe được này một câu diễm lệ trên mặt khôi phục điểm huyết sắc, vội cung kính nói, cung tiện đại nhân, dọc theo đường đi, đều là hướng tới Tiết Cá vấn ân người. Bởi vì liền Tiết Cá đều tôn trọng nữ tử, bọn họ tự nhiên cũng thực tôn trọng. Không biết có hay không vinh hạnh biết tiểu thư tên. Lúc này Tiết Cá đã biến thành bình thường nam tử độ cao, hơn nữa hiện tại nhìn qua nhưng thật ra có chút thanh tú. Đáng tiếc bởi vì phía trước ấn tượng, Bạch Lâm căn bản là không có cách nào cho hắn hảo cảm. Mani Bạch Lâm, Bạch Lâm, ha ha, nhìn đến tiểu thư Mỹ Lệ đã khôi phục nhân loại ký ức, có thể hay không cùng ta nói tiểu thư Mỹ Lệ nhân loại ký ức. Tiết Cá vừa nghe nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Thực xin lỗi, không thể, có cá tính, làm sao bây giờ, ta càng ngày càng thích ngươi. Tiết Cá nói đột nhiên bước chân nhanh hơn một chút, ta có thể làm ngươi bạn giường. Thực xin lỗi, ta không có hứng thú. Nha nha, tăng thi không có liêm sỉ vừa nói, chẳng lẽ tiểu thư Mỹ Lệ không có nhu cầu sao? Tăng thi sao cũng không phải là giống nhau đại. Ngài xem ta như vậy tang thi có thể nhẫn trụ. Tiết Cá đại nhân chớ quên ta đã có nhân loại ký ức. Bạch Lâm dừng lại bước chân, ánh mắt sắc bén nhìn trước mắt này chỉ xem như cợt nhả tang thi. Huống hồ ngài nếu là lần đầu tiên liền lộ ra hiện tại bộ dáng, nói không chừng ta còn có điểm hứng thú. Đáng tiếc, a, ai, vẫn luôn là cái loại này bộ dáng thói quen, sớm biết rằng liền vẫn duy trì hiện tại bộ dáng. Tiết Cá vừa nghe làm như tương đương tức giận cùng hối hận. Bất quá tiểu thư Mỹ Lệ, dung ta nhắc nhở ngài một câu, nếu như đi tam khu không có nhất định năng lực, lấy ngươi tướng mạo tất nhiên sẽ trở thành nào đó cường giả nữ nhân, không bằng lưu lại. Cái gọi là Tiết Cá phía trước tướng mạo kỳ thật bất quá là tang thi bản thể. Tang thi có thể duy trì người khác loại bộ dáng, nhưng là một khi tức giận, liền sẽ biến thành nó vốn dĩ bộ dáng, liệt như toàn thân tím đen, làn da vảy, móng vuốt rất dài, thân thể cao lớn chờ. Cho nên nói Tiết Cá bản thể xem như tang thi trung cực phẩm. Ít nhất còn giống cá nhân, có bản lĩnh thuần phục ta, không cũng đáng đến trở thành bạn lữ. Bạch Lâm bước chân nhanh hơn, Cái này tang thi đầu óc thật là có bệnh. Nào biết đâu rằng tang thi vốn chính là cái dạng này. Sẽ không giấu giếm chính mình sao? Cùng tham lam môn sơ, mặc kệ là ai coi trọng ai. Chỉ cần có năng lực liền có thể đoạt lấy. Chờ tới rồi nhị khu lúc sau liền đã không có cái kia cái gọi là kiểm tra màng. Bất quá ở cửa thiết lập một cái lôi đài. Lôi đài phía trên đứng một cái 53 cấp tang thi. Cái này tang thi trên người đốm tích điểm điểm rất giống là hình xăm. Toàn thân trên dưới không có một tia lông tóc. Ăn mặc một tiếng màu đen quần áo. Ở hắn bên người đi theo một con nho nhỏ màu đen tang thi thú. Bạch Lâm thấy không rõ kia tang thi thú là thứ gì biến. Hồ quỷ, hôm nay là ngươi thủ lôi nâng sao? Tiết cá tựa hồ cùng mặt trên nam tử rất là quen thuộc. Kia được xưng là hồ quỷ nam tang thi hoàn toàn mở mắt. Hắn đôi mắt bất đồng với người khác. Toàn bộ trong mắt đều là đỏ như máu. Nhìn qua rất là làm cho người ta sợ hãi. Nhưng là bất quá một giây đồng hồ liền thành đồng tử vì màu đỏ. Ngươi tới khiêu chiến. Không, Tiết cá nói tránh ra. Lộ ra phía sau Bạch Lâm. 46 cấp bạo phát lĩnh vực mỹ nữ lại đây. Ngươi muốn hay không thử xem thân thủ? Nào biết cái kia hồ quỷ nam tang thi nhìn thấy Bạch Lâm lúc sau màu đỏ trong mắt cũng hiện lên một tia kinh diễm. Mani Bạch Lâm trong lòng trầm xuống. Nàng cũng không cảm thấy chính mình thật xinh đẹp mới đúng. Phía trước kia Tiết cá bên người nữ tử cũng không kém nàng. Nghĩ đến thân là nhị khu tiểu thi vương cũng tất nhiên sẽ không kém mỹ nữ. Bọn họ thật là không kém mỹ nữ. Nhưng là bọn họ kém tang thi mỹ nữ. Giống nhau có cấp bậc tang thi mỹ nữ đều bị mang vào 4 khu trở lên, trở thành tang thi cường giả bạn lữ. Có chút càng vì cường đại mỹ nữ tang thi bọn họ cũng theo không kịp. Đối với này đó tang thi tới nói, có được một con cao giai cùng chính mình trang bị tang thi mỹ nữ là cỡ nào đại vinh quang. Nhân loại nữ tử tuy rằng tốt đẹp, nhưng là ở chúng nó cảm nhận chung đã không phải đồng loại. Nếu muốn đem các nàng biến thành tang thi, chờ đã có tư tưởng biến mỹ thời điểm còn không biết có bao nhiêu năm. Cho nên bọn họ tình nguyện hưởng thụ hiện tại. Không cần, trực tiếp quá đi. Hồ quỷ biết nàng sẽ không trở thành chính mình bạn lữ. Cho nên trực tiếp cho đi. Lúc sau liền lại nhắm hai mắt lại. Bất quá tại đây phía trước vẫn là nhìn tròng trắng mắt Lemony. Ha ha. Hồ quỷ a hồ quỷ, ngươi vẫn là tốt như vậy nói chuyện. Tiết cá vừa nghe hơi hơi mỉm cười. Bạch Lâm tiểu thư thỉnh đi. Từ từ, hồ quỷ nghe được Tiết cá tiếng kêu lúc sau lập tức mở mắt, trực tiếp nhảy xuống tới. Bạch Lâm ngẩng đầu nhìn hắn, phía trước ở lôi đài hắn thân hình liền rất cao lớn, nhìn liền thấm người. Bất quá theo hắn càng ngày càng gần, thân hình cũng chậm rãi biến thành một cái 20 tuổi tả hữu trắng nõn nam tử. Trên mặt có chút tàn nhang. Nha nha, này rõ ràng là nhà bên tiểu nam hài tạo hình. Nghĩ đến vừa mới bộ dáng, Bạch Lâm trái tim lại đánh sâu vào một lần. Ngươi, nhớ lại nhân loại ký ức đâu? Bạch Lâm nhìn trước mắt cái này có chút nhược nhược nói chuyện đại nam hài, lạnh nhạt gật đầu, trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã chạy như bay mà qua. Nhất kỵ tuyệt trần. Hồ quỷ vừa nghe mỉm cười gật đầu. Hồ quỷ là bên ngoài đối ta xưng hô. Ta tên thật kêu Mã Khê. Mà thế phía trước vẫn là một cái sinh viên. Ngươi đâu? Nguyên lai hắn là nhớ tới hắn thân là nhân loại ký ức. Bạch Lâm, mà thế phía trước cũng là một cái sinh viên. Hồ quỷ, không, Mã Khê có lẽ là khó được gặp được đồng dạng khôi phục ký ức người. Cho nên cùng Bạch Lâm nói chuyện phiếm lên, Mạt Thế tiến đến hết sức ta bị cảm, bất quá không có đi bệnh viện, sau lại càng ngày càng nghiêm trọng, người nhà chuẩn bị đem ta đưa đi bệnh viện, bất quá đến nỗi sau lại sự tình ta không biết. Chờ tỉnh táo lại thời điểm thế giới đã thay đổi, dựng lên lúc này mới phát hiện chính mình nếu là tang thi, ta không muốn ăn người, chính là ta rất đói bụng, chỉ có ăn thịt người hoặc là ăn biến dị thú mới có thể giảm bớt cái loại này thống khổ, ngươi từng có sao? Nói tới đây Mã Khê tựa hồ còn không thể từ trước kia trong trí nhớ phản ứng lại đây. Có chút ghê tởm, có chút thống khổ, Bạch Lâm nhìn Mã Khê càng thêm đỏ bừng ánh mắt, quyết đoán lắc đầu, ta chưa từng có, ngươi là cấp bậc cao thời điểm mới biến thành tang thi. Mã Khê nghe nói trừng lớn ánh mắt, ta là lại bạo phát, lĩnh vực lúc sau mới biến thành tang thi. Bạch Lâm trợn tròn mắt nói dối, những lời này vừa ra. Mạ Khê cùng Tiết Cá đều lui về phía sau một bước. Biểu tình bên trong mang theo một tia sợ hãi cùng càng thêm tôn trọng. Nguyên lai là vị nào thi vương nhìn chúng người. Tiết Cá lúc này càng thêm cung kính. Biết chính mình không có cơ hội. Vội đối với Bạch Lâm khom lưng. Đại nhân, mời vào. Bạch Lâm đã biết, nếu là bạo phát bạo dị năng lĩnh vực. Như vậy, có thể đem nàng biến thành tang thi người tất nhiên là rất lợi hại người hoặc là tang thi. Tất nhiên là vì bỏ thêm vào chính mình bộ hạ, cho nên bọn họ không dám vượt qua. Bạch Lâm cũng bất quá là thử bọn họ. Xem ra này nhất chiêu thực dùng tốt. Bạch Lâm đi nhanh hướng tới nhị khu mà đi, mà Mã Khê còn lại là đứng ở một bên không có động. Lặng lặng nhìn hai người rời đi bóng dáng. Cuối cùng bởi vì bên người tang thi thú xả hạ chính mình ống quần, hắn tựa hồ mới phản ứng lại đây giống nhau, chậm rãi đi tới lôi đài. Bất quá theo hắn động tác, hắn lại biến thành phía trước cái loại này làm cho người ta sợ hãi bộ dáng, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nhị khu sở hữu phương tiện đều cùng một khu không có nhiều ít bất đồng. Bất quá nhiều chút cường đại, tang thi thôi. Bọn họ tựa hồ đều lấy bọn họ vốn dĩ hình thái vì vinh. Tiết Cá đại nhân, ngài không ở một khu đến nơi đây làm gì? Đang ở lúc này, ba cái ở tang thi chúng có vẻ có chút nhỏ sinh nhân loại lại đây. Trong đó có hai cái nam tang thi, một cái nữ tang thi. Bạch Lâm hiện tại phát hiện kỳ thật tang thi chung cụ không có lớn lên khó coi. Liền tính là Mạt Thế phía trước cái gì ám hoàng da thịt, cái gì đậu đậu, cái gì vết sẹo, cái gì lỗ chân lông thô to vấn đề, đều sẽ không xuất hiện ở dị năng giả trên người, cũng sẽ không xuất hiện ở tang thi trên mặt. Bởi vì tang thi mặt trừ bỏ tái nhợt chính là tái nhợt. Có câu nói liền là một bạch che trăm xấu, chính là nguyên nhân này đi. Này virus làm cống hiến cũng thật không phải giống nhau đại. Các ngươi đều ra tới chê cười, chúng ta không ra chẳng lẽ mỗi ngày ngốc tại trong nhà. Ngay sau đó mấy người ánh mắt nhìn phía Bạch Lâm, vị này chính là tương lai mỗ vị đại nhân thân tín. Tiết Cá nghiêm túc nói, không, không thể nào. Trong đó cái kia nữ tăng thi tựa hồ có chút không tin, nhưng là đối Bạch Lâm ánh mắt mang theo một chút cung kính, nhưng là cũng không có về phía trước cùng Bạch Lâm chào hỏi, càng thêm không có cùng người khác giống nhau hỏi nàng tên. Ta đang muốn đưa nàng đi tam khu. Nói Tiết Cá hướng tới bọn họ vẫy vẫy tay, ba con tang thi gật gật đầu, cung kính thối lui đến một bên, nhìn bọn họ rời đi. Tiết Cá lúc này nhìn Bạch Lâm tò mò ánh mắt, ha ha, bọn họ là ta ở một khu bằng hữu, sau lại thăng cấp lúc sau liền đi tới nhị khu, ngươi vì sao không tìm nàng làm bạn lữ? Nàng kia trừ bỏ biểu tình cùng nói chuyện ngữ khí có chút không phù hợp, cứng đờ chút ngoại, mặt khác điều kiện đều thực phù hợp. Bên người nàng hai cái nam tử đó là nàng bạn lữ. Tiết Cá rất là u oán, cho nên ta đã tới chậm. Bạch Lâm gật đầu, nguyên lai Tang Thi không có liêm sỉ nhưng là còn có đạo đức. Này không không có sằng bậy đoạt người. Tang Thi chi gian cũng không phải có thể tùy ý ẩu đả. Huống hồ mỗi cái quản lý khu tiểu Tang Thi vương không phải bài trí. Bọn họ đó là toàn bộ khu vực vương pháp. Ai muốn sằng bậy liền sẽ bị bọn họ treo cổ. Bởi vì Bạch Lâm nện bước không chậm. Đi rồi từ một khu đến nhị khu, đi rồi toàn bộ 3 cái giờ. Hiện tại từ nhị khu đến tam khu cũng đi rồi gần 3 cái giờ. Bạch Lâm hiện tại xem như có chút mệt. Cuối cùng là thấy được tam khu bên ngoài lôi đài. Bất quá tam khu trên lôi đài mặt Tang Thi nhưng thật ra không có lộ ra bản thể, mà là duy trì nhân loại bộ dáng. Mà ở hắn phía trước có một người cao lớn Tang Thi trong miệng không ngừng phun ra ngọn lửa. Kia nam Tang Thi tựa hồ có chút không kiên nhẫn, trực tiếp chém ra một đạo thật lớn lưỡi dao gió. Phụt một tiếng, phun ra một cổ đỏ tươi áo màu xanh biếc máu thể sau. Chỉ thấy được kia cao lớn Tang Thi đầu rơi xuống dưới. Vừa vặn dừng ở Bạch Lâm cùng Tiết Cá bên chân. Bạch Lâm nhìn cái này giống người lại không giống người đầu. Răng rắc răng rách vài tiếng đem trong miệng quả táo nhanh chóng ăn xong rồi. Ngay sau đó bước qua kia đầu. Lấy ra một ly sữa bò uống lên. Vừa nhấc mắt liền nhìn thấy sở hữu Tang Thi đều nhìn chính mình. Đã tiếp cận trạng vạng. Một ngày đều không có ăn cái gì, Bạch Lâm tự nhiên là đói. Nàng biên lên đường, vừa ăn đồ vật, giống như không có đắc tội bọn họ đi. Xem ra ngươi sinh hoạt không tồi. Đang ở lúc này trên lôi đài cái kia nam Tang Thi mở miệng. Bởi vì tóc của hắn có điểm trường, đã che đậy hắn đôi mắt. Bạch Lâm cũng không biết hắn nói lời này chính chân ý tư. Ta không muốn ăn người, không nghĩ huyết nhục, cho nên ăn cái này. Ha ha, cùng ta giống nhau. Nam Tang Thi nói chậm rãi ngẩng đầu. Bạch Lâm có thể nhìn đến hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình. Phảng phất chính mình là hắn trong chén thịt. Diện mạo còn tính đáng tin cậy. Ngươi muốn vào tam khu? Nam Tang Thi nói liền trực tiếp ngồi xổm thân mình gần gũi nhìn. Lúc này Bạch Lâm mà đi nhìn thấy cặp kia màu đỏ bình tĩnh con ngươi, một trương tinh xảo mặt ở ánh nắng chiều hạ lóe kim quang, cơ hồ nhìn không tới nàng lộ chân lông, trên người còn tản ra một cổ sữa bò khí vị. Không tự giác liền vươn tay muốn vuốt ve. Bạch Lâm vừa thấy trực tiếp hiện lên chính mình đầu. Chẳng lẽ bọn họ là dã thú? Tới rồi động dục kỳ. Nha nha, đây là mấy năm không có gặp qua nữ nhân đâu. Bạch Lâm không nghĩ chậm trễ thời gian, thừa dịp trời tối phía trước tất nhiên là muốn gần tam khu. Tìm được chỗ ở mới được. Hướng tới mặt khác một bên nhảy lên lôi đài. Nhìn phía dưới kích động các Tang Thi sừng sốt. Chẳng lẽ còn muốn xếp hàng? Tiết Cá vừa nghe khóe miệng trừ động. Đại nhân, bọn họ bất quá là tới xem náo nhiệt. Bằng không lâu như vậy đều không có Tang Thi đi lên. Xem náo nhiệt không có bất luận cái gì Tang Thi dám nói lời nói. Đây là náo nhiệt sao? Nhưng là nhìn các Tang Thi ánh mắt, liền biết bởi vì cấp bậc sai biệt, chúng nó không dám vọng thêm nghị luận cao chúng nó Tang Thi đại nhân. Hết chương.